Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 274, ở xưởng cao su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có Giang Siêu ở bên cạnh chỉ đạo. Phương diện về quân đội cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Đợi đến ngày thứ ba, huấn luyện quân đội cũng đã có nề nếp. Quân doanh cũng bắt đầu được xây dựng. Các binh sĩ ngoài những lúc huấn luyện thì thời gian còn lại đầu gia nhập hàng ngũ xây dựng quân doanh. Ngoài quân đội bên này, Giang Siêu còn yêu cầu xưởng dệt đem vải ra, rồi để các phụ nữ tộc Dạ Lang bắt đầu may quân phục. Bên xưởng rèn thì đa phần thời gian dùng để rèn vũ khí. Thời gian còn lại thì nghiên cứu mấy linh kiện bộ phận máy hơi nước mà Giang Siêu đưa. Có một vài linh kiện đã được đúc ra hình ra dạng. Chỉ đợi Giang Siêu nghiệm thu thôi. Ở xưởng cao su thì Giang Siêu cũng cho người bắt đầu nấu cao su để sản xuất cao su. Cao su được tạo thành miếng đệm cao su. Quá trình gia công thô cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ cần nắm chắc phương pháp thì có thể tiến hành sản xuất rồi. Giang Siêu dành một khoảng thời gian ở bên xưởng cao su, cũng may không khiến hắn thất vọng. Cuối cùng sợi cao su cũng được tạo ra. Chỉ còn chờ các linh kiện bộ phận máy hơi nước đúc khuôn thôi. Giang Siêu lại tốn mất một tuần theo dõi việc đúc khuôn các linh kiện máy hơi nước. Nhiều bộ phận đúc ra đều không đạt chuẩn quy cách. Nhưng, Giang Siêu cũng không bảo các thợ rèn làm lại, mà tìm thợ rèn học việc, dạy cho bọn họ đánh bóng linh kiện. Dù sao, máy hơi nước thời kỳ đầu chắc chắn sẽ rất thô. Giang Siêu cũng không mong đợi gì nhiều. Hắn chỉ cần đủ để tạo ra máy hơi nước là được. Các bước phía sau hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau này kỹ thuật sẽ càng ngày càng tinh thông, càng ngày càng tốt. Khi Giang Siêu ở tộc Dạ Lang đến ngày thứ 10, cuối cùng Ha cũng bớt chút thời gian đi xem việc chế tạo thuyền. Thân tàu đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn lại một vài phần thân tàu đang được chế tạo. Có lẽ chưa đến mấy ngày nữa thì mấy chiếc thuyền lớn này có thể sẵn sàng ra khơi rồi. Ngay lúc Giang Siêu đang chỉ đạo việc đóng tàu được mấy ngày thì tộc Dạ Lang đã đón chào mùa thu hoạch. Vụ lúa đầu tiên bắt đầu được thu hoạch. Toàn bộ khu đồng bằng của tộc Dạ Lang đầy rẫy những bóng dáng bận rộn. Vẻ mặt mọi người vui mừng. Tuy vụ lúa đầu thu hoạch vẫn kém hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Nhưng ít nhất, sản lượng vẫn cao hơn năm ngoái. Bởi vậy, mọi người lại càng tin tưởng vào vụ mùa thứ hai. Đông Ly Thải nhìn lúa được thu hoạch, nàng ấy vui mừng như một đứa trẻ vậy. Chẳng qua là, Giang Siêu nhìn thấy những thứ này thì ánh mắt có chút nặng nề. Đến mùa thu hoạch lúc đồng nghĩa, Trịnh An có lẽ sắp gây chuyện rồi. Cách chương.